Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1956, chương 1900, Văn Minh Móng. Thiên Giang Nguyệt mở to mắt, cái thứ nhất xuất hiện tại trước mắt hắn chính là bị ảnh hí khẩn trương mà lo lắng khuôn mặt. Hắn vẫy vẫy đầu, để cho mình đầu óc khôi phục thanh tình, thuận tiện sẽ tại thần linh trước mặt mở ra qua mềm yếu một lần nữa che giấu. Ngươi vì sao lại trở về? Ngươi không phải hẳn là tại ô hữu phía trước sao? Hắn hỏi, mặc dù hắn biết rất có thể cùng địa ngục điện ảnh có quan hệ. Nhưng hắn không biết nguyên nhân cụ thể. Bị ảnh hí thở dài. Cái kia mèo đen, còn nhớ rõ sao? Tàu vận tải bên trên. Thiên Giang Nguyệt tiếng vọng đứng lên. Đồng thời quan sát xung quanh. Phía trước hắn. Chính là lúc trước tại hắc ám không gian trông được gặp màu vàng sáng quang cầu. Quang cầu đem toàn bộ không gian dưới đất chiếu sáng, nhưng lại không có chút nào nhiệt độ, tựa như ánh trăng. Bị ảnh hí gật đầu, trả lời, nó nói cho ta, phía trước nó tiết lộ cho chúng ta thông đạo vị trí. Làm cân bằng, nếu như ô hữu có thể tiến vào thông đạo, sẽ có được đền bù. Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày, ta đã biết. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía trước màu vàng sáng quang cầu. Một giây sau, một cái màu bạc hình giọt nước thân thể theo quang cầu bên trong rơi xuống đi ra. Chính là cương thiết chi dực. Có thể ta không biết cương thiết chi dực vì sao lại giúp ô hữu, bị ảnh hí cũng quay đầu. Thần sắc cảnh giác, cương thiết chi dực từ dưới đất bò dậy, mở ra hai cánh đồng thời lắc lắc đầu. Tiếp theo. Nó giống như Thiên Giang Nguyệt, bắt đầu tìm kiếm bốn phía, tại nhìn thấy hai người về sau, nó hưng phấn kêu một phen, chạy về hai người vị trí chỗ. Thiên Giang Nguyệt đưa tay vỗ vỗ bị ảnh hí bả vai, ra hiệu người sau yên tâm, vừa đi vừa nói, ô hữu rất nhanh liền sẽ chạy đến, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, tốt nhất thừa dịp khoảng thời gian này chạy xa một điểm. Bị ảnh hí ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, ta là từ phía trên đến rơi xuống. Quá chật, không có khả năng ấn đường cũ trở về. Các ngươi hẳn là từ phía sau đến. Vừa rồi ta xem qua, cũng không cách nào trở về. Nói đến phần sau thời điểm, nàng quay đầu nhìn về phía sau vách tường. Mũ đèn chiếu sáng vào màu đen nham thạch bên trên. Trơn bóng không tì vết, chỉ có thể đi bên kia. Nàng tay phải nâng lên, chỉ hướng quang cầu phía sau con đường. Con đường kia, tựa hồ là rời đi đáy vực phương pháp duy nhất. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu. Đi, hắn kêu một phen về sau. Chạy hướng cương thiết chi dực. Đến gần về sau, hắn hồi tưởng lại chính mình hỏi thăm một vấn đề cuối cùng. Tiếp theo, hắn cúi đầu quan sát cương thiết chi dực mắt cá chân. Nhưng mà... đã từng dừng lại tại mắt cá chân nơi tam sắc viên hoàn. Chẳng biết tại sao, lúc này vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có nhiều lời, nhẹ nhàng sờ lên cương thiết chi dực đầu. Bị ảnh hí lập tức theo sau. Hai người một ưng hướng trong bóng tối chạy tới. Cùng một thời gian, ô hữu đang cùng màu vàng sáng quang cầu trò chuyện. Hắn lúc này vị trí chính là quang cầu trung tâm. Nói như vậy, hứa hẹn đồ vật chính là ngươi nắm giữ kỹ thuật. Ô hữu nhô ra hai tay, cúi đầu nhìn thấy bàn tay. Hắn không có phát hiện thân thể của mình có bất kỳ biến hóa, nhưng là hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng giống như mạch đập nhảy lên, thần bí mà tràn ngập kinh hỉ. Đúng là như thế, thần tạo thần, diễn viên lực lượng thập phần có hạn. Nhưng mà nếu như có thể thông qua phương pháp thích hợp tổ hợp đứng lên, có lẽ có thể có tư cách so sánh trong miệng ngươi thần. Chỉ ít không phải dâu ria. Nếu như dùng càng đơn giản ví von để giải thích, ngươi có thể cho rằng ngươi là trong bình thuyền. Bắt đầu từ bây giờ, lực lượng của ngươi sẽ không ngừng tăng trưởng, thẳng đến thành thục. Ô hữu trên mặt ngăn không được ý cười. Phải không? Ta còn tưởng rằng địa ngục điện ảnh muốn ta chết. Nhìn như vậy đến, nó còn là thật coi trọng ta. Rõ ràng, tiến hóa đã bắt đầu. Ngươi có thể cảm nhận được sao? Ngươi chung quanh thời gian bắt đầu trở nên chậm. Ô hữu hai mắt nhắm lại. cảm thụ được chung quanh thân thể biến hóa. Tiếp theo, hắn ánh mắt rơi ở chính mình kỹ năng bên trên. Nguyên bản thời gian đình chỉ kỹ năng lại có một phần chuyển hóa thành kỹ năng bị động. Có thể để cho chung quanh thân thể thời gian giảm bớt. Hiện tại vẻn vẹn chỉ có 1 mét. Giảm bớt thời gian cũng không đến 1/10. Nhưng là theo thời gian trôi qua, phạm vi cùng cường độ cũng sẽ tăng thêm. Nếu như thành thục, có phải hay không ta chung quanh thời gian sẽ bị đông kết? Ta sẽ vĩnh viễn không chết. Ta sẽ có được bất tử. Đúng không? Hắn nhẹ giọng hỏi, thân thể run nhẹ nhẹ. Lấy ngươi góc độ cân nhắc. Xác thực như thế, tương lai của ngươi đem không bệnh vô tai. Chỉ cần thế giới không hủy diệt, ngươi là có thể bất tử. Bất quá, đến lúc đó có lẽ ngươi sẽ có cấp bậc cao hơn nhu cầu. Ô Hữu lắc đầu. Không, ta muốn chính là trong miệng ngươi bất tử. Ta biết, cho dù là ngươi loại này tầng cấp tồn tại, cũng có thể là vẫn lạc. Cho nên ta không bắt buộc. Nói đến đây, hắn lẻ lưỡi liếm môi một cái. Ta luôn luôn không tham lam. Đi đến một bước này ta đã thỏa mãn. Ngươi nguyện ý nói cho ta lý do sao? Màu vàng sáng quang cầu lòng hiếu kỳ lần nữa dâng lên. Ô Hữu mở hai mắt ra, vẻ mặt nhẹ nhõm dần dần nghiêm túc. Hắn đem tay phải giơ lên, đặt ở con mắt phía trước. Không có gì đặc biệt lý do, ta chỉ là muốn tóm lấy cái kia, nháy mắt. Nói thật, ta cũng không biết nó vì cái gì như vậy có mị lực. Giống như là, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn nói hồi lâu, lại như cũ không có tìm được thích hợp từ để hình dung nội tâm ý tưởng. Có lẽ ngươi biết, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm màu vàng sáng quang cầu. Cần ta trả lời sao? Màu vàng sáng quang cầu hơi do dự. Ô Hữu gật gật đầu. Ta cần quét hình, nếu như địa ngục điện ảnh không ngại. Màu vàng sáng quang cầu bên ngoài thân xích sắt nâng lên. Chờ đợi 2 giây về sau, hướng Ô Hữu phóng đi. Xích sắt xuyên qua Ô Hữu thân thể, xâm nhập trong cơ thể, tìm tòi sở hữu tin tức, ngắn ngủi thăm dò qua đi. Xích sắt bị thu hồi, Ô Hữu mang trên mặt chờ mong. Hắn muốn biết thần linh ý tưởng, tại hắn gặp qua cao vị tồn tại bên trong, trước mắt vị này là tốt nhất nói chuyện một vị. Hơn nữa, không chỉ là dễ nói chuyện, càng giống là chuyện thần thoại xưa trong truyền thuyết, chuyên môn mang đến hảo vận cùng phúc báo thần linh. Ta nghĩ ta biết đáp án. Ngươi trải nghiệm qua tử vong. Ô Hữu gật gật đầu, nhưng là dáng tươi cười sau đó cứng ở trên mặt. Hắn khẽ nhíu mày, không hài lòng câu trả lời này. Không, ta ý tứ cùng ngươi nghĩ khác nhau. Tử vong cũng không phải là một cái khái niệm, nó là một cái tính thực chất tồn tại. Xin lỗi, ta trong lúc nhất thời không có cách nào nghĩ đến thích hợp ví von. Người làm nhân loại không nên có thể thực chất cảm nhận được nó tồn tại. Dù cho đối ta mà nói, vấn đề này đều có chút thiên triết học. Xin lỗi, ngươi bây giờ không thể nào hiểu được. Có lẽ, chờ ngươi thành thục về sau, có thể biết ta ý tứ. Đối với ngươi mà nói, chờ đợi thời gian không tính dài dằng dặc. Màu vàng sáng quang cầu nói ngược lại hấp dẫn Ô Hữu hứng thú. Ý của ngươi là, số ảo, sao? Tựa như còn sống đối người đến nói là số thực. Như vậy, tử vong chính là số ảo. Giống như toán học nghiên cứu mở rộng đến lĩnh vực mới. Ô Hữu nghĩ đến một loại khả năng. Không, hoàn toàn khác biệt. Tử vong sẽ chối bỏ ngươi hết thảy. Bao gồm ngươi phủ định. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi không phải muốn tóm lấy cái kia, nháy mắt. Ngươi muốn tóm lấy chính là trong nháy mắt đó bị phủ định hết thảy. Cũng chính là ngươi bây giờ có hết thảy. Nhưng là, nó không phải hư vô. Nó thực chất tồn tại. Thậm chí có thể là phần lớn cao vị tồn tại tử vong chân chính nguyên nhân. Chúng ta không cần thiết thảo luận những thứ này. Nếu có cơ hội, chờ ngươi kết thúc bộ phim này về sau, có thể tới tìm ta. Đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện. Ta xem qua các ngươi tham diễn điện ảnh. Bất quá ta không tính fan hâm mộ, chỉ có thể tính người xem. Nhưng mà ta có bằng hữu thật thích các ngươi. Ồ, Ô Hữu nhún vai. Có một chút ta rất hiếu kỳ. Ngươi mục đích chỉ có bắt lấy, nháy mắt sao? Nếu như ngươi có thể trả lời ta, Nói không chừng ta có thể thu được một điểm đề tài nói chuyện. Màu vàng sáng quang cầu đổi chủ đề. Không nguyện ý lại thảo luận, nháy mắt cùng tử vong, sự tình. Ô Hữu tay phải sờ sờ cằm. Trong đầu hiện lên ý tưởng. Hiện tại hắn cơ bản đã thành công. Về sau có lẽ còn có đối phương giúp được một tay địa phương. Hiện tại chuẩn bị cho tốt quan hệ cũng không tệ. Không chỉ, kia là ta nguyên nhân căn bản nhất. Về phần nguyên nhân trực tiếp, chỉ sợ ngươi không có hứng thú. Xin lắng tai nghe, nói như thế nào đây? Địa ngục đường về ngươi biết không? Ta mang tới cái kia diễn viên Thiên Giang Nguyệt. Chính là địa ngục đường về diễn viên. Ô Hữu trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Hơi có nghe thấy, bọn họ tại cho diễn viên tranh thủ một cái cơ hội. Có thể kết thúc diễn viên kiếp sống cơ hội. Ô Hữu thở dài, hai tay khoanh đặt ở trước người. Ta không thể không nói. Tầm mắt của bọn hắn thực sự quá nhiều hạn hẹp. Địa ngục điện ảnh bản thân liền là cơ hội. Cái này vô hạn điện ảnh thế giới chẳng lẽ không thể so thế giới hiện thực đặc sắc sao? Về phần sinh tử, càng đặc sắc thế giới tự nhiên càng nhiều nguy hiểm. Ngô, cho nên, người nghĩ duy trì nguyên trạng. Ô Hữu liền vội vàng lắc đầu. Không, ta sẽ cho diễn viên một cái chân chính ra. Chờ ta bất tử về sau. Ta sẽ vì diễn viên dựng một cái thế giới hoàn toàn mới. Có thể làm cho diễn viên thành lập được thuộc về mình văn minh. Bất kỳ cái gì nhà cao tầng đều cần một cái củng cố móng. Hiển nhiên, diễn viên tự thân tuyệt đối không thể nào làm được. Nghe rất không tệ, nhưng mà tự hồ cùng hành vi của ngươi không hợp. Ô Hữu hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Ngươi là chỉ giết mặt khác diễn viên. Nói đến đây, hắn nhịn xuống nụ cười trên mặt. Cứ như vậy chút người. Dựa vào cái gì cùng tương lai vô hạn diễn viên so sánh với? Bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đương nhiên, chỉ cần ta luôn luôn sống sót, bọn họ cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, mà là trở thành ta ký ức một phần. Chỉ có, ngươi có thể trở thành diễn viên văn minh móng. Đúng không? Màu vàng sáng quang cầu nhạy bén bắt lấy trọng điểm. Cái gì? Ô Hữu sửng sốt một chút. Tiếp theo. Hắn gật gật đầu, ăn ngay nói thật, những người khác cũng được. Nhưng mà, vì cái gì không thể là ta đây? Hắn đi về phía trước hai bước, ngươi cảm thấy thế nào? Ta phí hết tâm tư giúp diễn viên thành lập thuộc về diễn viên văn minh. Một cái tốt đẹp thế giới mới. Vì cái gì ngồi tại văn minh đỉnh không thể là ta? Đều nói làm nhiều có nhiều. Cũng không thể mùa đông ta giúp người khác chặt củi lửa. Kết quả chính ta đông chết đi. Ngoặc kép, thì ra là thế. Cảm ơn ngươi chia sẻ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ta được nói cho ngươi một ít chuyện. Liên quan tới Thiên Giang Nguyệt sự tình. Màu vàng sáng quang cầu đem song phương sắp xếp thời gian nói cho Ô Hữu. Bị ảnh hí tại ta mặt sau. Ô Hữu tay phải nhẹ nhàng gõ gõ đùi cạnh ngoài. Mặc dù là tại giúp ta. Nhưng mà tại sao ta cảm giác đang giúp bọn hắn đâu. Ngoặc kép, bất kể như thế nào, người đều này xuất phát, hy vọng ngươi có thể bắt lấy cái kia, nháy mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.